Siêu cấp phú nhị đại, chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, anh đang đùa tôi đấy à? Tân Huy lập tức tức giận, muốn đổ chính hãng lại tìm anh ta. Bây giờ anh ta chuyên làm đồ giả đấy. Anh ta lập tức nhảy dựng lên, muốn đi ra ngoài cửa, Giang Ninh liền nắm lấy bả vai anh ta. Cút, Tân Huy vô cùng tức giận, vung tay đấm một phát, nhưng thân hình gầy yếu của anh ta chưa kịp tung nắm đấm đã hét lên. Đau quái, đau quái, đau quái. Ngón tay Giang Ninh dùng lực hơn một chút, Tân Huy toàn thân co quắp, vừa khóc vừa kêu, nước mắt đều sắp rơi ra. Nhà máy ở đâu? Giang Ninh trực tiếp hỏi. Không biết, Tân Huy phản ứng lại, thằng nhóc trước mặt hoàn toàn không phải ở đây để mua hàng. Ông Trần, tên khốn kia, thật sự đã phản bội chính mình. Anh ta làm sao biết lúc này ông Trần trong miệng đối mặt hai con chó hung ác nhe răng nanh chảy nước miếng, ông ta sợ tới mức tè ra quần. Rắc rắc, Giang Ninh vặn tay, Tân Huy bả vai liền chật ra. Á, Tân Huy hét lên, sắc mặt tái nhợt, trên trán từng hạt mồ hôi lăn dài, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Tê một không biết, bốp, Giang Ninh đẩy bả vai Tân Huy, đau đớn liền biến mất rất nhiều. Tân Huy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình cắn răng không nói ra là được rồi. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói chuyện, Giang Ninh đã vặn tay, lại làm chật khớp vai của Tân Huy. Tân Huy gần như ngã quỵ xuống đất, nhưng khi Giang Ninh nắm lấy cánh tay của anh ta lại không thể nhúc nhích được, toàn thân co quắp đau đớn. Áp, anh ta hét lên và dậm chân, cố gắng giảm đau, nhưng vô ích. Nhà máy ở đâu? Giang Ninh vẫn còn vấn đề này. Tôi không biết, giọng nói của Tân Huy run lên một chút, âm cuối còn kéo dài ra. Rắc rắc, Giang Ninh mặt không hề cảm xúc, lại nắm lấy bả vai của Tân Huy, rồi lại. Vặn, tiếng hét gần như vang vọng cả căn phòng. Ngoài cửa, anh Cẩu đứng đó, từ trong túi lấy ra nửa bao khoai tây chiên mà Giang Ninh đưa trước đó, đổ vào miệng, cắn thành từng miếng, nuốt một miếng. Bên trong cửa, Giang Ninh đã bẻ gãy cánh tay của Tân Huy 10 lần, sau đó lại bẻ lại 10 lần. Từ đầu đến cuối, Giang Ninh đều không có biểu hiện gì, như là làm chuyện không quan trọng, hỏi Tân Huy. Có thích không? Vừa chuẩn bị lần thứ 11, Tân Huy đã khóc. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn vì hét lên. Tôi nói, tôi n anh ta sắp gục ngã, nói một cách yếu ớt. Tôi sẽ đưa anh đi, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Giang Ninh buông tay ra, để cho cánh tay của Tân Huy trùng xuống. Sao lại phiền thế, ai bảo lúc đầu không chịu nói cơ. Giang Ninh nói, xem đi, chịu bao nhiêu khổ sở, cuối cùng vẫn phải nói. Tân Huy há mồm muốn khóc cũng không được. Người trước mặt này là ai? Là người mất trí hay là quái vật? Ở đâu ra tên quái vật điên cuồng như vậy chứ? Nếu tôi đưa anh tới đó, anh sẽ thả tôi sao? Anh ta thở hổn hển hỏi, trên mặt tràn đầy nghi hoặc, càng thêm sợ hãi. Anh nói lời giữ lời đấy. Cách chương.